Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 658. Đàm Tiểu Ân cũng không muốn trò chuyện, nhưng bất đắc dĩ Hồ Tiểu Chi cứ dây dưa lấy mình. Thấy Tô Tề đi rồi, ánh mắt của Hồ Tiểu Chi lập tức trở nên phức tạp. Cô ta nhìn bóng lưng của Tô Tề, sắc sược, người đàn ông kia là ai vậy? Không nghĩ tới Đàm Tiểu Ân mới vừa ly hôn đã đi ra ngoài tìm người đàn ông khác, thật đúng là không biết xấu hổ. Đàm Tiểu Ân nói, bạn của tôi, nhưng cái này thì liên quan gì đến cô? Ánh mắt nhìn Hồ Tiểu Chi cũng không hề thân thiện. Đàm Tiểu Ân biết, Hồ Tiểu Chi chính là loại người điển hình nội tâm u ám. Nhìn cái gì, trong lòng đều sẽ hướng chỗ xấu mà nghĩ. Hồ Tiểu Chi tò mò nhìn Đàm Tiểu Ân. Nghe nói cô ly dị rồi hả? Đây là thật sao? Đúng, nhìn Hồ Tiểu Chi cũng đã biết. Chứng minh tin tức đã truyền ra ngoài. Như vậy cũng tốt. Cũng tránh cho những người này chung quy ở sau lưng nói cái gì mà cô không xứng với Âu Minh Chiết. Trong ánh mắt của Hồ Tiểu Chi, thêm mấy phần hả hê. Ban đầu tôi nói cô còn không tin. Cô còn bênh chằm chặp. Tôi tưởng các người yêu nhau sâu nặng thế nào. Kết quả người ta vừa tốt lên, liền đá cô đi. Đàm Tiểu Ân nhìn Hồ Tiểu Chi, chán ghét nói. Cho nên, lúc trước bởi vì Đàm Tiểu Ân có Âu Minh Chiết bảo bọc nên Hồ Tiểu Chi đã phải nhẫn nhịn rất lâu rồi. Nhưng bây giờ, nghĩ đến Đàm Tiểu Ân đã không có chỗ dựa là Âu Minh Chiết nữa. Cô ta càng trở nên đắc ý, cô ta nói với Đàm Tiểu Ân. Những người có tiền kia, vô duyên vô cớ thì sẽ không vừa ý thứ người như cô đâu. Người ta ngay cả tiểu thư nhà giàu xinh đẹp còn không thèm. Dựa vào cái gì thích cô? Cô có điểm nào sánh bằng cô Dương? Trên thực tế, cũng chỉ có lúc người ta phải ngồi trên xe lăn mới có thể vừa ý cô. Hồ Tiểu Chi Dương Dương đắc ý nói tiếp. Đàm Tiểu Ân xuất thân không tốt. Một điểm này cũng chẳng khác cô ta là mấy. Cho nên, trước đây nhìn thấy Đàm Tiểu Ân và với Âu Minh Chiết ở chung một chỗ, lại được yêu chiều đến như vậy, trong lòng Hồ Tiểu Chi làm sao mà Đàm Thanh Đức chịu. Ngược lại, ở trong mắt cô ta, Đàm Tiểu Ân còn chẳng bằng mình. Đã không lương thiện yêu kiều bằng mình lại còn vô cùng tầm thường. Dù có cố gắng thi vào trường đại học danh tiếng thì sao? Ở nơi này tất cả đều là tinh anh trong trường học. Cũng chỉ xứng trở thành vai phụ của người khác. Bây giờ thấy Đàm Tiểu Ân xui xẻo, cô ta đương nhiên vui sướng. Hồ Tiểu Chi nói xong, biểu tình trên mặt Đàm Tiểu Ân ngẩn ra. Hồ Tiểu Chi thấy cô như vậy, cười nói, không nghe được lời thật lòng sao? Xin lỗi, tôi quá lời rồi, nhưng sự thật là sự thật. Cô muốn bám vào người giàu có, nhưng lại bị người ta đá. Âu Minh Chiết đó, coi như bị cô Dương vứt bỏ, nhưng trong lòng vẫn không quên được cô Dương. Vừa bình phục đã đá cô sang một bên, muốn quay lại với cô Dương. Bây giờ cô đã biết cô và cô Dương khác nhau ở đâu chưa? Đàm Tiểu Ân vẫn không lên tiếng. Hồ Tiểu Chi cảm thấy Đàm Tiểu Ân bị mình đả kích. Đàm Tiểu Ân chỉ là nhìn thấy người đàn ông đang đi tới từ phía sau Hồ Tiểu Chi. Hôm nay anh mặc Âu phục, đẹp trai cực kỳ. Giờ phút này, sắc mặt của Âu Minh Chiết nhìn lạnh băng cao ngạo. Anh từ trong thang máy đi ra. Những lời Hồ Tiểu Chi vừa nói, vừa vặn lọt hết vào tại anh. Nói anh thích Dương Nhạc Linh, cho nên đá Đàm Tiểu Ân. Âu Tổng, một bên, Tổng Giám Đốc nhìn thấy biểu tình trên mặt Âu Minh Chiết, sợ hãi mà lau mồ hôi lạnh. Cách Trương,